No, thanks. Anh không cho đối phương cơ hội nói nữa, đè cúp điện thoại. Rất nhanh, điện thoại đó lại vang lên. Bành Dã liếc mắt nhìn cái điện thoại đó, liếm liếm môi. Nghĩ thầm, cô cũng hăng hái. Cứ cô phục vụ chưa chắc ai lợi dụng ai đâu. Anh nhận máy, vừa định dạy dỗ cô một trận, đầu kia đổi thành tiếng Trung. Thực sự không cần phục vụ. Giọng nói nhàn nhạt của Trình Ca. Bành Dã sững sờ, gần như là vui vẻ, nhảy xuống giường đi mở cửa. Lúc nào em... Chưa nói xong, Trình Ca ném vali vào hiên cửa, nhào vào ôm cổ anh rồi nhảy lên người anh. Bành Dã chưa kịp nhìn rõ cô, chỉ thấy mái tóc dài búi lên của cô, cái cổ thon dài như ngọc trắng. Anh lấn người đón lấy cái mông mềm mại của cô, làn váy màu xanh ngọc của cô xòe ra như hoa, đôi chân thon dài mảnh khảnh vòng bên hông anh. Bành Dã đạp đóng cửa lại, nâng cô lên. Cô cao hơn anh, cúi đầu ôm lấy đầu anh, dùng sức mà hôn môi anh. Đêm đó, trong điện thoại, anh hỏi. Em nhớ anh không? Cô đã trả lời. Gặp nhau rồi, dù hành động nói cho em biết. Cô nhiệt tình kịch liệt hơn trước đây. Cái di động nhỏ của cô vào phòng đã ném trên tủ. Điện thoại di động trượt ra, lúc này lóe sáng đang rung. Trong lúc vô tình, Bành Dã liếc một cái, trên màn hình hai chữ thật to. Giang Khải. Anh dừng lại, nheo mắt. Đừng để ý tới anh ta. Cô thở dồn dập, sắp đến rồi. Nâng mặt anh cúi đầu định hôn anh. Bành Dã quay đầu sang chỗ khác né tránh. Một tay đẩy cô lên trên một chút. Trình Ca cứ lại leo bám vào như koala. Anh lấy di động đưa cho cô. Nhận. Không nhận. Điện thoại không rung nữa. Ngón tay Bành Dã bấm một cái. Trong điện thoại, cô gọi nhớ rồi nhận một đống Giang Khải. Anh hừ lạnh một tiếng. Trò chuyện lẳng lơ, cậu ta sẽ còn gọi nữa. Quả nhiên mấy giây sau, di động bắt đầu rung lên nữa. Bành Dã chợt lao xuống đè cô lên giường. Ánh mắt anh nguy hiểm, vẫn là chữ đó. Nhận. Thân thể Trình Ca rung không ngừng, giật lấy di động, muốn dở tâm cơ tắt máy. Bành Dã giành trước chạm vào màu xanh lá, điện thoại kết nối. Trình Ca nằm trên giường, làn váy cuộn lên. Cô lạnh lùng nhìn Bành Dã chầm chầm, điều chỉnh hô hấp. Hello. Cà cà, ngủ rồi sao? Ngủ. Chưa nói xong, Trình Ca há hốc miệng, từ đầu quả tim đến cổ họng vừa đắng vừa ngọt, không phát ra tiếng. Ngay vừa rồi, Bành Dã ở mép giường ra sức tiến lên, anh nhìn cô chầm chầm, ánh mắt tối và sâu. Những lời anh nói hôm qua... Thân thể Trình Ca chao đảo như cơn sóng, nắm chặt ra trái giường, trái tim như mèo cào, không thể đối phó với hai bên, gắn gượng ổn định giọng lại. Có gì ngày mai? Chữ nói chưa xong, Bành Dã trừng phạt không tha thứ. Cô cong thắt lưng lên, lại nặng nề ngã xuống rơi vào chăn, hung hăng trừng Bành Dã, giọng hết sức bình tĩnh nói. Đừng gọi điện thoại nữa. Bên kia, Giang Khải lại nhận ra được bất thường. Cà cà, bên cạnh em có người sao? Không. Trình Ca trừng mắt, một chân đá vào bụng Bành Dã, định chạy trốn. Bành Dã. Trình Ca đột ngột ngửa đầu, nâng thắt lưng lên thẳng tắp, cố chịu đựng. Ngón tay rối loạn mò mẫm nhấn cúp điện thoại, mới dám mặc sức phóng thích. Anh cắn tay cô. Trình Ca, nói anh là ai? Ánh mắt cô tan rã, người run lên. Nói. Bành Dã. Không nghe rõ. Bành Dã. Hôm sau lúc Bành Dã thức dậy, cô nằm sấp trên giường như chết rồi. Anh ra khỏi nhà tắm, cô vẫn nguyên dạng. Không đi chung với anh sao? Trình Ca không có một chút động tĩnh. Thực sự làm đau rồi. Bành Dã ngồi xuống mép giường. Trình Ca đá mạnh tới. Bành Dã nhảy bật lên từ trên giường, né tránh. Vẫn còn sức à? Trình Ca túm gối đập tới, lạnh lùng nói. Bố bị động kinh bay hơn nửa trái đất đưa tới cho anh phát. Bành Dã đón lấy gối. Ai kêu anh dùng sức? Cút! Đừng phá hư đạo cụ. Bành Dã không người trả gối lại cho cô. Cô kéo một chân qua đá anh, Bành Giả dễ dàng tránh thoát lần nữa. Cái tay duỗi dài một cái dò rối tóc cô. Trần Ca bình tĩnh nhìn anh chăm chú. Anh mặc quần rằn ri, nhét vào trong giày ống, đôi chân thẳng tắp là dài, thân trên là áo ba lỗ màu xanh quân đội, thích thân thể săn chắc của anh. Anh vô cùng hưởng thụ ánh mắt này của cô, cười cười, liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Tối về cho em. Trình Ca không tiếp lời, ngã xuống giường đưa lưng về phía anh. Cách một lúc, cô lại quay đầu nhìn. Đang đi ra ngoài, đến bên hiên cửa, dường như cảm ứng được ánh mắt của cô, anh quay đầu nhìn cô, dừng một giây, nháy nháy mắt, đi khỏi. Cô cảm thấy hơi mệt, xoay người ngủ. Bây giờ Nam Phi là mùa đông, nhưng không hề lạnh, gió thổi lá cây rậm rạp, vang xào xạc. Ngủ đến khi ánh nắng chói mắt mới thức dậy, đã là buổi trưa giờ địa phương. Cô chân trần xuống giường, đầu giường có tờ giấy của Bành Giả để lại, với số điện thoại gọi cơm ở đây, còn có bản đồ nhà ăn. Trình Ca lấy thuốc phương nghiên kê ra, đếm từng phần xong uống vào, có lẽ thuốc này có tác dụng, gần đây cô chuyển biến tốt, tâm trạng bình tĩnh chưa từng suy sụp. Trình Ca sửa sang mình xong, mang máy ảnh, chuẩn bị đi xuống dưới, người đến cạnh cửa vừa nắm được tay nắm, nghe được tích tích một tiếng, ngay sau đó người ngoài cửa cũng dặn tay nắm cửa. Cô mở cửa ra, thấy Bành Giả có chút bất ngờ hỏi, sao anh đã về rồi? Mới vậy à? Hả? Nghỉ ngơi tốt chưa? Ừ. Đau bụng không? Có chút. Xuống dưới ăn gì đi. Anh về làm gì? Không phải là quên đồ gì đó chưa lấy? Nhà ăn trong rừng cây, mô hình nguyên sinh thái, bàn ghế gỗ thấp thoáng giữa hoa cỏ cây cối tùm. Thời gian ăn cơm, Trình Ca nói cho anh biết. Em định đi loanh quanh gần đây. Không được. Hử? Trình Ca ngước mắt, hai người họ chưa bao giờ can thiệp vào đối phương. Tỷ lệ tội phạm ở Nam Phi rất cao. Em biết, cho nên đặc biệt tìm rồi. Ở đây có xe buýt du lịch cho người nước ngoài chạy thẳng đến chỗ em muốn đi. Thế cũng không được. Tại sao? Không tại sao cả. Chạy lung tung sẽ đánh gãy chân em. Ánh mắt Trình Ca dừng lại trên mặt anh mấy phút, rời đi, mỉm cười không nói gì, coi như anh nói đùa. Thu lại nụ cười, cô nghiêm chỉnh. Gần đây có Sun City, em muốn đi xem thử. Sun City, thành phố giải trí nằm ở phía tây bắc của Nam Phi, cách Johannesburg khoảng 220 km. Với những sòng bạc mở cửa thâu đêm, nơi được mệnh danh là Las Vegas của châu Phi. Bành Giả hơi dừng một chút, cũng nghiêm túc. Vậy càng không thể đi. Cô nhìn ra manh mối, cuộn mì trong dĩa hỏi. Anh từng đi? Ừ. Lúc nào? Rất nhiều năm rồi. Đã làm những gì? Chơi. Đã đánh bạc chưa? Ừ. Đã cược bao nhiêu? Không phải tiền. Là gì? Bành Giả lúc này hơi mỉm cười. Phụ nữ? Ừ. Trình Ca hơi nhau mắt, cười lạnh một tiếng. Tào bao. Chú thích tào bao, thích bảnh chọe, thích khoe khoang. Bành Giả đáp. Như nhau. Trình Ca không hỏi nhiều, cô cũng biết nơi đó là chỗ đứng đắn. Đoán chừng chỉ là một người đẹp nói ai thắng thì một nụ hôn hoặc nhảy một điều gì đó, nhưng không loại trừ việc quyến rũ đi sâu vào phát triển thành một đêm. Em đi một mình, anh không yên tâm. Nếu em buồn chán, lát nữa đi theo anh, mấy ngày sau cũng đi theo. Anh đang làm việc, có thể dẫn em theo à? Có thể, anh xem như là nửa tham quan. Di động của Trình Ca lại vang lên, Bành Giả rủ mí mắt, vẫn là Giang Khải. Bắt đầu từ lúc nào? Một tuần trước. Cô đã bày tỏ rõ ràng, nhưng Giang Khải vẫn giống như lúc theo đuổi cô năm đó, không đạt được mục đích, không từ bỏ. Cô định nhận điện thoại. Bành Giả cầm lấy điện thoại, đứng lên. Anh nói với cậu ta. Cô không ngăn cản, muốn đi cùng anh. Bành Giả nhìn cô một cái. Đàn ông nói chuyện, em nghe cái gì? Rồi lại thêm một câu. Anh biết chừng mực. Thế là cô yên lặng ở lại. Bành Giả đi dọc theo con đường nhỏ quanh co đi qua chạc cây rậm rạp, đến một bên nhận điện thoại, không lên tiếng trước. Bên kia, giọng đàn ông rất rõ ràng. Cà cà. Hello. Đối phương trầm mặt mấy phút. Anh là ai? Bành Giả. Bành Giả cầm điếu thuốc ngậm vào miệng, một tay chăm. Anh không cần tự giới thiệu, đêm qua Trình Ca đã kêu tên anh. Tôi tìm ca. Trình Ca lớn rồi, cái cách theo đuổi cô bé trước đây không có tác dụng. Bành Giả gọn gàng dứt khoát. Người đàn ông tên Từ Khanh kia không đủ tốt, cho nên cô ấy có thể bị anh theo đuổi được. Nhưng bây giờ anh tới cướp thử xem. Đầu kia trầm mặt, lúc mở miệng lại đã bình tĩnh. Cái gì ca ca cũng đã nói với anh. Cố chấp như Giang Khải, nhưng cũng trong nháy mắt ý thức được sức nặng của người đàn ông tên Bành Giả này trong lòng Trình Ca. Cô kể quá khứ của cô cho anh, chính là đã cho anh tất cả tín nhiệm, thậm chí là điều hiếm có nhất, sự dựa dẫm. Anh ta nhận ra rõ rồi, rốt cuộc buông tay nói. Tôi hiểu rồi. Tốt. Sắp cúp điện thoại, Giang Khải nói. Thực ra, mấy ngày nay cô ấy nói rất rõ ràng với tôi, nhưng tôi vẫn dây dưa, cho rằng có thể giống như ngày trước. Hành vi mấy ngày nay của tôi, thầy tôi nói tiếng xin lỗi cô ấy. Cô ấy rất rộng rãi. Bành Giả đứng dưới tán cây loang lổ ánh mặt trời, chậm rãi, nhả một hơi khói. Đúng. Giang Khải buồn bã cười một tiếng. Để ruột rồi. Khi đó quá trẻ, quá cố chấp, một mạng người đè trên người, không chịu đựng nổi. Bành Giả nói, tôi hiểu. Cảm ơn anh. Giang Khải sắp cúp máy, chợt hỏi, nếu như là anh. Quá khứ không biết, nhưng sau này... Bành Giả hơi cười cười, lơ đãng nói thêm. Người phụ nữ Trình Ca này, bất kể trên đời ai chết, mẹ nó, tôi cũng sẽ không buông tay. Chương 62. Đồng cỏ châu Phi mênh mông, động vật thành đàn tụ tập bên bờ sông uống nước, hươu cao cổ, ngựa vằn, tê giác, linh dương đầu bò, sư tử đã ăn no nằm ngủ trong bụi cỏ, báo săn nằm lim dim trên cành cây. Trong bụi cỏ, muỗi và những côn trùng khác ẩn hiện. Trình Ca đội mũ, mặc đồ rằn ri, mang giày ống cổ ngắn, đi theo không xa phía sau Bạch Giả. Đi cùng có đội quản lý và đội bảo vệ địa phương, tất cả là người da đen, đội trưởng tên Morgan. Trình Ca nghe anh ta và Bành Giả nói về tình hình săn bắt trộm ở khu bảo tồn những năm gần đây. Họ dốc hết toàn bộ sức lực, nhưng động vật vẫn thường xuyên bị tàn sát, tập trung vào voi và tê giác. Trình Ca từng tới châu Phi, nhưng chỗ đi là khu bảo tồn tư nhân ở Trung Bộ. Khu bảo tồn Kruger có hơn 100 năm lịch sử. Có người bảo vệ, số lượng và số chủng loại của voi và tê giác đều đang giảm mạnh. Không có cách nào tưởng tượng ra không có khu bảo tồn, cảnh ngộ của động vật hoang dã châu Phi sẽ ra sao. Không lâu lắm, phía trước gặp một đám người mặc áo blues dây quanh một con tê giác chạy tới chạy lui. Con tê giác đang nổi giận tấn công con người. Mấy người áo blues chạy nhanh né tránh, trốn khắp nơi. Tê giác chạy không bao lâu, lòa chòa loạn choạng, ngã quỵ ầm xuống. Thì ra là đang tiêm thuốc mê cho nó. Một con tê giác con lượn vòng vòng bên cạnh mẹ, nôn nóng đến mức dẫm đạp lung tung, bị mấy nhân viên lấy lưới trùm lại. Nhóm Bành Giả đi tới xem, nhân viên cầm ống tiêm thùng nhỏ, tiêm chất lỏng vào trong sừng tê giác, nhuộm nó thành màu đỏ tím. Trình Ca đi tới bên cạnh Bành Giả trầm giọng hỏi, cái này là làm gì vậy? Tiêm chất độc vào sừng tê giác. Chất độc? Thưa mới nghiên cứu, con người tiếp xúc có hại cho cơ thể, nhưng vô hại với tê giác. Để không cho người ta săn bắt trộm? Đúng. Trong chất độc đã thêm thuốc màu, con mang màu đỏ tím chính là tê giác có độc. Tê giác mẹ rất đau đớn, một giọt nước mắt chảy xuống theo khóe mắt. Tê giác con lo lắng, gấp đến mức liều mạng, giãy giụa trong lưới, kéo ba người da đen cao to cường tráng trượt trên đồng cỏ. Trình Ca chầm chầm nhìn hỏi, rất đau à? Đau, nhưng bảo vệ tính mạng quan trọng hơn. Nhóm người không ở lại lâu, tiếp tục đi về phía trước. Trình Ca ôm máy ảnh chụp, bỗng nhiên cô phát hiện khác thường trong ống kính, ngẩng đầu lên, cô trông thấy kền kền. Bầu trời phương xa, Nhiều con chim lớn màu đen lượn vòng trên bầu trời, giống như khả khả tay lý. Đây là dấu hiệu có động vật cỡ lớn hoặc số lượng lớn động vật chết. Morgan cũng đã phát hiện kền kền thành đàn, mắng câu: chết tiệt. Nhóm người chạy vội tới, tìm được một con voi châu Phi khổng lồ trong lùm cây thấp. Ngà voi tính cả toàn bộ phần mặt bị cắt đứt, lộ ra máu thịt đỏ đen và xương sọ trắng sậm, to lớn. Cắt đứt phần mặt là để bảo vệ nguyên dạng gốc ngà voi, Morgan nói với bành giả. Voi và tê giác sau khi bị lấy đi ngà và sừng, thông thường sẽ không chết ngay lập tức, sau đó đau sống mà chết. Morgan nói, ngà voi cái nhỏ hơn voi đực rất nhiều, nhưng cả săn bắt trộm sẽ không bỏ qua, thậm chí có lúc tàn sát voi con mới vừa mọc ngà. Mồ hôi thối dẫn nhiều ruồi muỗi tới. Trình ca đi tới chụp ảnh, ban nãy thân voi khổng lồ che chắn, vòng qua mới phát hiện còn một con voi con, thoai thóp dẫn lấy mũi quấn đuôi mẹ. Sau khi kiểm tra, Morgan nói nó rất may mắn, nếu bầy linh cậu tới, nhóc đó sẽ bị cắn chết ăn tươi. Anh ta chỉ giấu chân voi xung quanh, nói cho bành giả và trình ca. Voi là một loài động vật vô cùng chú trọng tình cảm. Sau khi con voi mẹ này chết, các con voi trong bầy đã canh giữ xung quanh ít nhất 4-5 ngày. Không để cho kền kền, linh cậu cắn ăn, sau đó mới rời khỏi. Voi còn biết giúp gia hai cốt đồng bạn chết đi vì chúng thương tiếc. Trình ca hỏi, tại sao không mang voi con đi? Voi con không chịu rời khỏi mẹ. Morgan nhìn đứa trẻ đáng thương kia nói, con voi này là trưởng lão trong bầy, nắm giữ tất cả kinh nghiệm tìm kiếm nguồn nước, nuôi dưỡng đời sau của một bầy. Nó chết là đã kích cực lớn đối với toàn bộ bầy. Các đội viên nâng voi con lên để vào lòng. Bé voi con yếu ớt, dùng mũi níu lấy đuôi mẹ không thả, há miệng, phát ra một tiếng than khóc xé nát tim gan. Trình ca chưa từng nghe voi kêu, quay đầu nhìn bé voi con đó, thấy nước mắt cuồn cuộn trong đôi mắt to đen nhánh của nó. Động vật không biết nói, cho nên con người không nghe được. Nhưng động vật biết rơi lệ, chẳng qua con người vẫn không thấy được. Trình ca quay đầu sang chỗ khác, thấy một chàng trai người da đen đỏ cả danh mắt. Cô nghĩ đến Ni Mã, đi tới hỏi, do con cứu sống được không? Chàng trai dùng tiếng Anh sức sẹo trả lời, tỷ lệ sống sót không cao, rất nhiều con sẽ không ăn không uống, kêu thảm thiết, đâm vào lòng, đâm vào tường. Tại sao? Bởi vì nhớ mẹ đó. Voi là động vật có tình cảm, thiếu sót bạn bè người thân sẽ khiến chúng mắc rối loạn stress sau khi chấn thương nghiêm trọng. Cô nhi viện voi ở khắp nơi trên thế giới đếm không xuể, một số ít giúp voi con thoát khỏi bóng ma tâm lý. Phần lớn coi chúng như cây dãy tiền thu hút khách du lịch. Voi con bị nhốt vào lòng, cúi đầu nằm không hề tức giận. Nó được mang đi rất nhanh, đoàn người bắt đầu đeo găng tay, mang giày trùm ngoài, lấy dụng cụ ra kiểm tra đo đạc dấu chân, sợi, vỏ đạn, viên đạn giống như đối với hiện trường phạm tội. Lúc này Trình Ca mới hiểu mục đích chuyến đi này của bành giả. Kruger không những xếp săn bắt trộm vào nhóm tội phạm sớm nhất, còn đi trước một bước dài trong phương diện này. Họ xem mỗi một lần tàn sát là hiện trường phạm tội và mua sát, lấy đường đạn và thứ kẻ phạm tội để lại như dấu chân, dấu vân tay, sợi quần áo, tóc, da, mỡ, các loại thông tin đưa vào cơ sở dữ liệu, đồng thời cũng giữ gìn DNA, các loại thông tin sinh học của động vật bị hại. Như thế, sẽ có một ngày tìm lại được ngà voi và rừng tê giác bị mất là có thể biết cái này là trên người con voi và tê giác nào. Sẽ có một ngày, bắt được phần tử săn bắt trộm là có thể tìm được cây súng nào tiến hành tàn sát người nào nổ súng. Cho dù không phải bắt tại hiện trường, những chứng cứ phạm tội này cũng có thể đưa tội phạm ra tòa xét xử. Họ đối xử với động vật như con người. Mà hiện nay, khu bảo tồn khả khả Tây Lý hoàn toàn không có hành động này. Cho nên bành giả tới. Sau khi lấy chứng cứ tại hiện trường xong, đoàn người đi về. Đi tới nửa đường, phía trước xuất hiện rối loạn. Morgan lập tức cảnh giác ra hiệu với các anh em, kẻ săn trộm tới. Trong nháy mắt, các đội viên lên đạn sẵn sàng nhanh chóng phát động tấn công. Bành Giá bay nhào tới ghì chặt Trình Ca dưới người. Hai người nằm sấp trong bụi cỏ, nhìn thấy đạn bay lung tung. Mấy tiếng súng vang, một đội viên trực tiếp bắn dở đầu đối phương. Đối với những tên săn bắt trộm khác cũng không chút nương tay, hoàn toàn không tránh vị trí quan trọng. Cho đến khi đối phương nộp vũ khí đầu hàng, chiến đấu nhanh chóng kết thúc. Các đội viên của Morgan trói kẻ săn bắt trộm lại. Bành Giả nói, các anh tàn nhẫn hơn chỗ chúng tôi. Morgan nói, nương tay với chúng sẽ còn quay lại. Bành Giả gật gật đầu như có điều suy nghĩ. Một ngày khảo sát kết thúc, lúc đi về, Bành Giả vẫn thảo luận cùng Morgan. Trong lúc rảnh rỗi khi chụp ảnh, Trình Ca thỉnh thoảng sẽ nhìn anh. Anh cũng không biết thế nào, trong khoảng trống lúc nói chuyện, thỉnh thoảng quay đầu nhìn cô một cái, vẻ mặt không thay đổi, lại tiếp tục nói chuyện. Trên đường đi về, Trình Ca suy nghĩ rất nhiều. Trước kia, cô luôn là người tấn công, bề ngoài lạnh lùng, hời hợt là vũ khí tấn công của cô. Cô muốn tạo ra thế giới của riêng mình, đi theo tiết tấu của mình, trải qua cuộc sống kích thích tùy theo ý mình. Nhưng dần dần, cô thấy được một loại sức mạnh khác từ trên người Bành Giả, sức mạnh phòng thủ. Nhìn như khô khan, cô quạnh, tầm thường, nhưng là trách nhiệm, quyết tâm và cố thủ. Đi đến nửa đường, Bành Giả tụt lại phía sau, đến bên cạnh Trình Ca, cúi đầu hỏi. Mệt không? Em ngủ hơn nửa ngày mới ra ngoài. Anh cười cười lại đi tới phía trước. Đến khi tách ra với người của đội bảo vệ, lúc quay lại chỗ ở lên cầu thang về phòng, Trình Ca hỏi, anh bắt đầu chú ý tới chuyện này từ lúc nào? Mấy năm trước. Đem cái tham khảo này về, độ khó lớn không? Không có tiền, không có người, không có thời gian. Vậy phải làm sao? Tìm cấp trên chi tiền, kéo tài trợ, nhận tiền quyên góp. Tiền quyên góp từ thiện chỗ khác anh bao nhiêu? Ít lắm, độ chú ý không nhiều, không có hiệu ứng tuyên truyền nào cả. Công ty đều không tình nguyện quyên góp cho chỗ này. Trình Ca im lặng, cách một lúc lâu, nói. Qua một khoảng thời gian, tiền triển lãm ảnh sẽ chuyển cho khu bảo tồn. Bành Giả ôm một tiếng, giờ định nói gì đó. Trình Ca nhíu mày, che miệng quay đầu sang chỗ khác, giống như sắp nôn, lặp đi lặp lại mấy lần, sắc mặt trắng bệch. Anh nắm cổ tay cô, vỗ vào lưng cô nhẹ nhẹ. Sao thế? Cô lắc lắc đầu, hơi buồn nôn, không sao. Bành Giả khẽ chau mày, suy nghĩ một chút nói. Bên này đến sập tối, nhiệt độ thấp, em mặc ít quần áo quá. Nói đoạn, nắm chặt bàn tay hơi lạnh của cô. Trình Ca dường như có nỗi lo lắng âm thầm, cụp mắt xuống. Có lẽ bị cảm rồi. Trở về phòng, Trình Ca vẫn buồn nôn, chạy vào toilet mà nôn. Bành Giả thấy vậy, mặc quần áo vào nói. Đi bác sĩ khám. Cô không chịu, chui nằm trên giường, rút vào chăn bịt mũi miệng lại. Ngủ một giấc là khỏe thôi. Bành Giả không lường được cô cũng có thể nổi cáo như trẻ con, nằm sấp trên giường sờ trán cô hỏi. Có chỗ nào khác khó chịu không? Không có. Cô nhắm mắt, dáng vẻ không có sức lực gì cả. Hôm nay đi mệt, còn có chút không thích nghi với khí hậu. Lần trước em đến châu Phi cũng như thế, nghỉ ngơi là khỏe thôi. Bành Giả dán chăn lên, lật người cô qua lại kiểm tra một lần, xem có chỗ côn trùng độc đốt hay không, xác định không có, để cô nghỉ ngơi thật tốt. Mình dẫn ra ngoài một chuyến trong đêm mua thuốc trị không thích nghi với khí hậu. Trình Ca lại không uống, gần như sắp cãi nhau. Bành Giả không đấu lại cô, buổi tối hai người ngủ sớm. Sáng hôm sau, người Trình Ca hơi nóng lên một chút, vẫn không chịu xuống giường. Bác sĩ Bành Giả gọi đến, nói là không thích nghi với khí hậu. Không có vấn đề gì, cũng đã kê thuốc. Mấy ngày tiếp theo, cô không ra ngoài với Bành Giả. Cô nói đã uống thuốc, tình hình chuyển biến tốt. Cho đến tối một ngày, Bành Giả về sớm, lúc vào cửa bất ngờ nghe thấy tiếng Trình Ca nôn, đi vào toilet, bắt gặp cô xối thuốc xuống cống. Anh đứng cạnh cửa, sắc mặt khẽ thay đổi. Cô nhận ra được, quay đầu thấy Bành Giả, đứng lên như không có chuyện gì xảy ra, đi qua bên người anh ngồi xuống mép giường. Anh quay đầu lại, hơi tức giận nói, giải thích một chút. Cô lạnh nhạt, không muốn uống. Đây là lúc tùy hứng. Cô quay đầu ngắm rừng cây ngoài cửa sổ, mặt không biểu lộ cảm xúc. Không có cả sức nói chuyện rồi, uống thuốc mới khỏe được. Trình ca bực bội vô cớ gạt tay anh. Đã nói không uống. Thuốc trong lòng bàn tay anh rơi dãi xuống nền nhà, nước cũng hắt ra ướt cổ tay anh. Anh mím chặt môi, cúi đầu nhìn cô. Cô lại khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt bình tĩnh. Hai ngày nay em cũng không uống thuốc chính của em. Trình ca cụp mắt ngồi bên mép giường, cũng biết đã chọc giận anh, bình tĩnh chờ anh nổi giận. Anh không người nhặt viên thuốc lên ném vào thùng rác. Nhặt xong, Bành Giả tới ngồi xổm xuống bên chân cô. Hai người đều không nói chuyện. Anh nắm hai tay cô, đầu ngón cái vuốt mu bàn tay hỏi. Một mình ở trong nhà rất buồn chán, một ngày nữa là về rồi. Xin lỗi em bị bệnh, anh cũng không thể chăm sóc em. Trình ca im lặng mấy phút khẽ nói. Về là tốt rồi, em không muốn uống thuốc. Vậy thì không uống. Chuyến khảo sát của Bành Dạ kết thúc rất nhanh. Cơ thể Trình ca không chuyển biến tốt cũng không chuyển biến xấu. Hai người đi về từ Johannesburg. Sau khi qua kiểm tra an ninh, Trình ca đi toilet một chuyến. Lúc Bành Dạ chờ, nhìn thấy cửa hàng kim cương tinh xảo, lộng lẫy ở trước mặt. Một thế giới ánh sáng trắng lấp lánh. Kim cương Nam Phi, nổi tiếng thế giới. Bành Dạ lơ đãng cắn môi. Toàn bộ tiền tiết kiệm của anh đều chuẩn bị để dùng cho trạm bảo vệ thành lập nhóm thăm dò hiện trường khu bảo tồn. Anh nhìn một lúc, lấy chai nước trong túi ni lông để uống, lại bất ngờ lấy một tấm thẻ nhỏ ra. Trong lúc vô tình nhìn lướt qua, Bành Giả nhìn thấy Pregnancy Test Kit, que khỉ thai. Chương 63. Lúc chờ máy bay ở sảnh chờ, hai người không nói lời nào. Cô rất bình tĩnh, anh thoạt đầu có chút tâm sự nặng nề, sau đó trầm ổn lại. Ngược lại, Trình ca dần dần trở nên có tâm sự nặng nề. Máy bay phải chuyển ở Hồng Kông. Lộ trình đoạn đầu từ Johannesburg đi Hồng Kông là 13 tiếng. Vé của Bành Giả đã đặt từ lâu, Trình ca mua vé sau, ngồi cùng anh, không mua khoang hạng nhất. Lên máy bay, Trình ca nâng cái vali nhỏ để vào tủ hành lý. Phía sau Bành Giả đi lên mấy bước đón lấy, giọng trầm thấp nói. Để anh, em định di chuyển. Chỉ hai bộ quần áo, nhẹ lắm. Trình ca nói. Sau khi ngồi xuống, bên cạnh có người đi lên nhét hành lý. Bành Giả thấy, giơ tay lên bảo vệ đầu Trình ca. Cô nhìn anh một cái, kiểu cách rồi. Đừng để rớt xuống đập trúng đầu em. Không lâu sau khi cất cánh, tiếp viên tới đưa bữa ăn hỏi muốn đồ uống gì. Trình ca nói. Cà phê? Không, cần sữa tươi. Bành Giả ngăn lại. Cô nhíu mày, cảm thấy hôm nay anh không thích hợp lắm, nhưng cũng nói, vậy thì sữa tươi. Em còn buồn nôn không? Không. Một lát sau, cô phát hiện anh vẫn đang nhìn cô, nhàn nhạt hỏi. Sao vậy? Em vất vả rồi. Trình ca suy nghĩ chạy đến Nam Phi một chuyến, quả thực dày dò, nhưng cũng tạm, không thể nói là vất vả. Lúc ngồi gần 7-8 tiếng, chân Trình ca hơi phù, cô cúi người xuống xoa chân, Bành Giả thấy cúi người nắng bóp cho cô. Trình ca hoàn toàn không quen, Bành Giả là người không thích cách cư xử thân mật, không thể tách rời ở nơi công cộng, cô cũng vậy. Nhưng sức tay đàn ông lớn, thu lực, bóp vừa đau vừa mềm, Trình ca cũng không tránh nữa. Cách hành lang có một ông bố dẫn theo con gái, thời gian ngồi máy bay quá dài, đứa bé vất vả lại mệt, phát cáu khóc hu hu không ngừng. Ông bố ôm đứa bé vào lòng, nhẹ giọng nhỏ nhẹ dỗ dành. Cô bé không nghe theo, càng khóc càng đau lòng. Ông bố bế cô bé lên, đi tới đi lui trên hành lang, dỗ cô bé. Trình ca nhìn, Bành Giả cũng nhìn theo. Trình ca nói, hồi nhỏ em cũng như vậy. Cô bé kia nằm trên vai bố rơi hạt đậu bạc cộp cộp, Bành Giả cười cười. Khó mà tưởng tượng. Bố em cũng dịu dàng như thế. Bành Giả nhớ tới điều gì đó, nụ cười thu lại. Cô vẫn chưa nhận ra, nhìn đôi bố và con gái đó một hồi. Cô nhớ tới bố cô, còn có tê giác con và voi con trên cánh đồng. Cô nghĩ, mang thai là thận trọng, con cái là trách nhiệm, là phó thác. Bành Dạ hỏi. Lúc bố em mất, em bao nhiêu tuổi? Hơn 14 tuổi. Người trong xe đối phương uống rượu. Bành Dạ biết, tài xế của chiếc xe bị em trai anh lao qua đó say rượu lái xe, cho nên lúc xông về phía xe bố Trình Ca không đạp thắng. Sớm nên là lúc rồi. Anh buông chân cô ra, thẳng người, vừa định nói gì đó. Cô chỉnh ghế thấp xuống nói, em ngủ đây. Thế là Bành Dạ nói, được. Quý khán giả thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 25 Anh biết gió đến từ đâu. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Dương Lên vào kỳ sau. Bây giờ chào tạm biệt.